Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 192, đánh cược. Converter, Dark Hero. Sự biến hóa này có thể để Vân Dương không kịp chuẩn bị. Cái kia Cửu Tôn phủ mây mù, thế mà không dám đến gần Thiên Ý chi nhận, cây đao này lại còn có chỗ tốt như vậy. Vân Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến phương diện khác, nếu là này có thể đối với thế gian tất cả vân tướng, vụ tướng, yên tướng, khí tướng, sự vật thần hiểu. Những cái kia quanh năm mây mù không tiêu tan thần bí chỗ, những cái kia chướng khí tràn ngập huyền dị địa vực, chẳng phải là chỉ cần cầm cây đao này, chẳng khác nào là bừng sáng đường bằng phẳng. Vân Dương mừng rỡ trong lòng. Nhưng Thiên Ý chi đao đối với khí tướng sự vật tác dụng vẫn cần tiến một bước nghiệm chứng. Dưới mắt hay là tranh thủ thời gian thu thập cái kia 6 đầu huyền thú di hài là đứng đắn. Vân Dương cầm đao nơi tay, cấp tốc đem huyền thú huyền đan lấy ra, sau đó dùng huyền khí hong khô ngoại tầng, sau đó lại đơn giản xử lý một chút. Nguyên bản bị huyền thú huyết nhục bao khỏa huyền đan, toàn bộ biến thành tròn trịa cuồn cuộn, sạch sẽ, có vẻ như đối với chuyện như thế, Vân Dương xử lý đến đặc biệt thuần thục, mà lại hào hứng dạt dào. Cái này đều là tài phú a. Bất quá cái này huyền đan, đến cùng hẳn là làm sao ứng dụng đâu? Là trực tiếp giao cho Lục Lục bồi bổ, hay là giao cho tứ đại công tử để bọn hắn đi đấu giá, đổi lấy chính mình cùng Lục Lục tài nguyên tu luyện? Bình tĩnh mà xem xét, tự nhiên là giao cho tứ đại công tử đấu giá, thu hoạch mới là càng lớn, hữu ích tại lâu dài. Nhưng Vân Dương lại tự cảm ứng đến trong không gian ý thức Lục Lục di động, hung hăng uốn qua uốn lại, non nớt ấy ra ra tiếng kêu, đều là cầu ném cho ăn cầu xin. Vân Dương biết rõ lợi và hại, nhưng vẫn là nhịn không được, cho Lục Lục một nửa. Lục Lục vui vẻ ủng hộ tiếp nhận huyền đan, thẳng đem huyền đan an trí tại chính mình gốc rễ, dùng dây leo bới cái hố chôn xuống dưới. Sau một chốc lại là vui vẻ càng sâu, hai mảnh lá cây cùng một chỗ lay động, xanh biếc dây leo đầy trời vung vẩy, uốn qua uốn lại ấy ra ra réo lên không ngừng, tựa như là đột nhiên đạt được ăn ngon tiểu hài tử, hân hoan nhảy cẫng đến cực điểm. Quỷ nghèo Vân Dương mặc dù rất phá sản, đem mới vừa vào tay đại bút thu hoạch lập tức liền tràn ra đi một nửa, nhưng mà cảm ứng được Lục Lục hân hoan, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại, cười ha ha. Sau khi tức thời trở về, chờ chút còn đem có một trận thao thiết thịnh yến đến, chỉ cần hết thảy thuận lợi, tin tưởng lại sẽ có một khoản tiền tài lớn doanh thu, trợ chính mình nhất cử thoát khỏi nghèo rớt mồng tơi nhã hào. Lão đại mời chúng ta đi đánh bạc. Đông Thiên Lãnh nắm lấy tin, một mặt kinh ngạc không hiểu, còn có không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này có chút kỳ quái, để cho chúng ta đi đánh bạc, mà lại chỉ thắng không cho phép thua. Đi à? Tại sao không đi? Xuân Vãn Phong hai mắt phát sáng. Mấy ngày nay trong này rảnh đến nhức cả trứng. Hạ Băng Xuyên, người thật có trứng a. Thu Vân Sơn, lão thái giám kia làm sao đều không có động tĩnh rồi? Lúc trước thế nhưng là nói xong cho chúng ta đưa Long Hổ Cao. Lão hỗn đản kia đến cùng chuyện ra sao? Muốn hay không cùng lão đại nói một tiếng, chúng ta trực tiếp đi trong hoàng cung tìm hắn. Long Hổ Cao đồ chơi kia thế nhưng là đại sự, còn có lão đại một phần kia đâu. Tất cả mọi người cùng một chỗ liếc mắt, Đông Thiên Lãnh treo cuống họng. Nha, Thu công tử đối với cái kia Long Hổ Cao rất là bức thiết nha. Chậc chậc, nghe nói món đồ kia đối với nam nhân tốt. Chậc chậc, Thu công tử vội như vậy. Chậc chậc, có phải hay không? Hừ hừ, Xuân Vãn Phong, Thu công tử không được á? Hạ Băng Xuyên, nguyên lai Thu công tử không được nha. Thu Vân Sơn giận tím mặt, ai nói, Ai nói, các ngươi từng cái thiếu nói hưu nói vượn, chúng ta tối nay còn muốn đi cho lão đại chống đỡ chàng tử. Các ngươi nói một chút, chúng ta muốn làm sao thắng đám người kia mới đúng, cụ thể mang bao nhiêu bạc đi qua, còn có, cần quy định ám hiệu a. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, Thu Vân Sơn lại bắt đầu đổi chủ đề wa ha ha ha. Xem ra gia hỏa này thật sự là không được. Ông trời của ta, Thu Thiếu, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Cái này, ai, ta đột nhiên cảm giác đi cùng với ngươi rất không có phong cách. Xuân Vãn Phong cũng nói, người đều nói gần mực thì đen, gần heo người thối. Gần cái kia không được có thể hay không cũng cái kia đây. Nếu không Thu Thiếu ngài cách chúng ta xa một chút. Hạ Băng Xuyên đồng ý nói. Chính là, lời ấy chính hợp tâm ta. Thu Vân Sơn mặt đỏ tới mang tai, giận dữ kêu lên, ngươi mới không được, các ngươi tất cả đều không được. Ta chẳng qua là muốn cho mọi người cùng nhau tranh thủ một chút phúc lợi thôi. Ai nghĩ các ngươi từng cái tất cả đều tâm tư quỷ quyệt. Còn muốn điểm mặt a? Đông Thiên Lãnh vỗ bàn cười đến chết đi sống lại. Hoa ha ha ha. Nguyên lai Thu Vân Sơn chân chính không được. Ha ha ha ha. Thu Vân Sơn chân chính không được. Đông Thiên Lãnh thanh âm to. Đinh tài nhức óc. Truyền bá rất xa. Thu Vân Sơn sắc mặt đều biến thành màu đỏ tía. Xông lên che miệng của hắn. Ca, ngươi là ta anh ruột còn không được a? Ngươi nói nhỏ chút, chấm ngoặc kép, một mực chờ đến Lăng Phong Các. Xuân Hạ Đông Tam đại công tử ba tấm miệng vẫn cười đến tựa như chậu rửa mặt đồng dạng. Lăng lãng cười ha ha âm thanh mấy con phố đều nghe được. Thu Vân Sơn chỗ nào đầu dựng não theo ở phía sau. Vẻ mặt xanh xao. Thủy Vô Âm nhìn xem mấy tên này, trợn mắt một cái, trước đó cách ba đầu đường phố, liền nghe đến ba cái tên điên cười ha ha, kết quả tiếng cười càng ngày càng gần, thế mà trực tiếp tiến nhập Lăng Phong Các, mà lại tiến nhập Lăng Phong Các đằng sau còn tại cười. Ba người bị tập thể điểm cười huyệt, ha ha ha, đây là sòng bạc ha ha ha, ha ha ha. Hoàn cảnh nơi này không tệ ha ha ha. Ha ha ha, làm sao lão đại còn chưa tới ha ha ha ha. Ngoặc kép, Thủy Vô Âm phi thường muốn hét lớn một tiếng. Ha ha em gái ngươi, có chuyện gì đáng giá cười thành dạng này? Từng cái đơn giản chính là thần kinh. Thời gian không dài, đại đội nhân mã tại Vân Dương xuất lĩnh phía dưới. Trùng trùng điệp điệp mà tới. Chư quốc đổ khách tổng cộng chừng hơn 60 người. Các quốc gia tướng lĩnh lần này thật đúng là tới không ít. Những cái kia tại trong khách sạn không ra được. Đại đa số đều là lão luyện thành thục hạng người. Mà Vân Dương mang tới những này, cơ bản đều là 40 tuổi phía dưới. Đám người phổ vừa tiến vào Lăng Phong Các, lập tức cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Từ vào cửa ba thước bắt đầu, hai bên vách tường, trên mặt đất trải, trên trần nhà treo, thình lình đều là cấm huyền thạch, mà trong đại sảnh dưới rất nhiều chiếu bạc, cấm huyền thạch đều là bài bố đến lít nha lít nhít. Thậm chí bàn đánh bạc biên giới, đều khảm nạm lấy ẩn ẩn phát ra hồng quang cấm huyền thạch. Cái kia rõ ràng là cực phẩm cấm huyền thạch, khỏi cần phải nói. Cũng chỉ là trước mắt cái này tư thế, liền xem như 10 thành đại viên mãn tông sư đến, muốn vận dụng huyền khí gian lận, đó cũng là có chỗ không thể, coi như mọi người không có phát giác, nhưng cực phẩm cấm huyền thạch cũng sẽ tự hành phát ra bạch quang cảnh cáo. Thật đúng là địa phương tốt, cái kia dâu quai nón sĩ quan con mắt lập tức liền sáng lên. Ta thích nhất công bằng cạnh tranh. Nhà này sòng bạc, quả nhiên là ta đã thấy cấm huyền thạch nhiều nhất địa phương. Bốn vị hoàn khố đồng thời đứng lên. Hoa, lão đại, đã lâu không gặp. Vân Dương cười ha ha, nhiệt tình giới thiệu. Các vị tướng quân nghe chút một tiếng này lão đại, lập tức sắc mặt đều âm trầm nửa ngày. làm nửa ngày đều là gia hỏa này tiểu đệ. Trước đó chỉ là suy nghĩ chỉ cần Vân Dương không rơi trận, liền có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh người nào đó gian lận đùa nghịch quỷ. Nhưng này mấy cái đều là tiểu đệ của hắn, phía sau giở trò quỷ tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Nhưng đại đa số người nhìn xem Vân Dương sắc mặt, càng nhiều hay là hiếu kỳ. Cái này tứ đại gia tộc bốn cái công tử, thế mà đều gọi hô gia hỏa này là lão đại. Đây là chuyện ra sao đâu? Rất nhiều người không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Vân Dương. Dù sao mọi người đều biết, tứ đại gia tộc công tử ca nhi từng cái chính là cỡ nào hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù là bất học vô thuật hoàn khố, cái kia tầm mắt cũng tuyệt đối cao. Há có thể tùy tiện gọi người lão đại, hoặc là chính là bị triệt để khuất phục, hoặc là chính là bị triệt để đánh phục khí, lại hoặc là đó chính là trên thân người này ẩn tàng có kinh thiên lợi ích. Ngoại trừ cái này mấy loại khả năng bên ngoài, sẽ không đi lại mặt khác khả năng, mà Vân Dương mặc kệ là có loại nào năng lực, đều là nhất định phải đáng giá người con mắt nhìn nhau. Sau đó, triệt để cảnh giác nhân vật nguy hiểm, thế nhưng là mọi người nhưng lại rất nhanh liền bị bàn đánh bạc hấp dẫn tâm thần. Vân Dương lại nguy hiểm, đó cũng là sau ngày hôm nay sự tình, sau này hãy nói cũng không là trễ. Hôm nay có cược hôm nay tận hứng, vấn đề nhân vật ngày mai lại nói. Đi vào trên chiếu bạc, tất cả mọi người là huynh đệ, tới. Chúng ta nơi này chỉ nhận vàng bạc, hoa ha ha, cũng nhận thiên tài địa bảo, còn nhận huyền thạch huyền tinh. Đông Thiên Lãnh nhảy đến trên mặt bàn giống to, tới, đều muốn chơi cái gì? Xúc sắc có được hay không? Bài cửu được hay không? Thực sự có đặc thù yêu thích, bên kia còn có mặt trược bàn, dựa vào, cái này sòng bạc cấp bậc đủ cao. Cái gì dụng cụ đánh bạc đều có. Tốt, quá tốt rồi. Tới, liền xông cái này. Một bàn này bản công tử tới trước đẩy một trang. Hoa ẩu giống đến đào. Đông long đế thương. Tạch. Tất cả mọi người nghe vậy phía dưới đều ghé mắt. Vị này Đông gia công tử, không phải là tên giả mạo a? Trong truyền thuyết thế gia công tử lại là màu đỏ tím. Nhưng mọi người hôm nay thật đúng là đều là tới chơi. Đầu tiên là quan sát một vòng là đứng đắn, tất cả mọi người là dân cờ bạc già. Một vòng đằng sau, trên cơ bản đối với gian lận hay không đều là thấy rõ ràng. Hiển nhiên cái này Đông Thiên Lãnh, thậm chí tứ đại công tử, tất cả đều là dê cổ, ít nhất là không có bàn ngoại chiêu mặt hàng. Lập tức mọi người cùng nhau tiến lên. Tứ đại công tử, tạm thời đầu tiên là mỗi người một cái đài làm nhà cái. Đem nguyên bản sòng bạc nhà cái tất cả đều đuổi đến xuống dưới. Trong nháy mắt chính là la lối om sòm. Vàng bạc ngân phiếu bay đầy trời. Tầm 10 người, đi một bên mặt khác trên bàn an tĩnh chơi mạt chược. Đây là cần nói chuyện. Thủy Vô Âm bình tĩnh tỉnh táo chào hỏi. Từng cái bàn vây quanh xem xét, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, mắt thấy tất cả mọi người đã chơi quên cả trời đất. Hôm nay thật náo nhiệt a, thật là nhiều gương mặt lạ, để cho ta cũng tới chơi một ván như thế nào? Một thanh âm yên tĩnh tại cửa ra vào xuất hiện, một cái người áo trắng, đột nhiên không nhuốm bụi trần xuất hiện ở trong sòng bạc. Vân Dương nhíu mày, nhìn Thủy Vô Âm một chút. Thủy Vô Âm cũng là một trận kinh ngạc. Một đám dê cổ sau khi đi vào sòng bạc liền trực tiếp đóng lại. Người này lại là vào bằng cách nào? Thủy Vô Âm thần sắc trên mặt bất động, lạnh nhạt không gợn sóng, ôn tồn mỉm cười nói: "Bằng hữu họ gì?" Người áo trắng lãnh đạm nói ra: "Bằng hữu, không dám nhận. Ta chỉ là một cái đồ khách, các hạ mở cửa làm ăn, sẽ không chào đón đến cổ động khách nhân a." Thủy Vô Âm cười càng ôn nhu, ngữ khí càng nhu hòa, ôn nhu nói, trong tứ hải đều là bằng hữu. Bằng hữu nếu đi tới địa giới này, đó chính là thủy mỗ người quý khách. Cụ thể xưng hô như thế nào lại có quan hệ thế nào? Người áo trắng trên mặt lại giống hệt bao phủ một tầng băng xương mặt nạ. Nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải bằng hữu của ngươi, ngươi càng thêm không phải bằng hữu của ta. Vân Dương ở một bên xem nhìn cái này khách không mời mà đến, càng ngày càng là cảm giác, người áo trắng này thế mà khá là cảm giác quen thuộc. Nhưng bộ mặt của người này, chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua a. Chờ chút, Vân Dương bỗng nhiên nhất niệm thanh minh, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ban đêm, nhất điện Tần Quảng Vương theo đuổi không bỏ đạo thân ảnh màu trắng kia. Dấu bé ta tiếp tục gõ chữ canh hai, mọi người cho điểm nguyệt phiếu làm động lực. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.